Người chơi hung mãnh, chương 295, cứu vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế thận long, Lý Ngang Thanh Tiến nghe không được một tơ một hào chập trùng. Liền ngươi, câu này nghi vấn không có cái gì trào phúng ý tứ. Chỉ là nếu như thật giống tế tử nói đến như thế. Thận long có thể lấy sức một mình thủ hộ duy trì tù ma quật. Như vậy tạm thời bất luận Hoa Quỳnh khống chế thận long nguyên nhân cụ thể cùng chính nghĩa tính. Dù là chỉ thảo luận có thể thao tác tính. Chỉ là một kẻ thân thể tàn tạ không chịu nổi. Bị vây ở tử đấu nhiệm vụ ở trong cấp thấp người chơi. Lại có thủ đoạn gì? Có thể khống chế lại một đầu thận long. Tới tham gia lần này tử đấu nhiệm vụ. Xác thực chỉ có ta cùng chấp tước. Nhưng là vị này nằm ở chỗ này oán ma. Đồng dạng cũng là trong kế hoạch một vòng. Hoa Quỳnh tổ chức cái nào đó cao tầng nói cho ta. Nhiệm vụ lần này ở trong sẽ gặp phải một đôi yêu ma tổ hợp. Mục đích của bọn hắn đồng dạng cũng là tiến vào sương mù cảnh ở trong. Ta cùng bọn hắn có thể khi tiến vào sương mù cảnh trước đó. Tiến hành một đoạn thời gian hợp tác. Thanh trừ hết tử đấu nhiệm vụ ở trong người chơi khác. Là kế hoạch sắp xếp thanh chướng ngại. Tế tửu chậm rãi nói. Về phần như thế nào khống chế thận long. Bọn hắn ngược lại là không có nói cho ta cụ thể trình tự. Chỉ nói là để cho ta cầm bát phương minh nguyệt cung đăng từ sương mù cảnh lối vào. Tiến vào sương mù cảnh. Sau đó ta liền sẽ tự nhiên mà vậy tìm tới những cái kia tại nhiệm vụ bắt đầu trước. Những cái kia đã ở vào sương mù cảnh ở trong Hoa Quỳnh thành viên. Lý Ngang trong lòng hơi động. Muộn tại đặc sự cục từng cái cứ điểm bên trong ly kỳ mất tích tất cả Hoa Quỳnh dược tề bệnh hoạn. Không sai, tế tửu mím môi, Hoa Quỳnh cũng không phải là từ thiện tổ chức. Lấy ra các loại hình dược tề không phải là vì bồi dưỡng một đám củi mục, mà là vì triệt để lợi dụng bọn hắn. Sớm tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu, Hoa Quỳnh bên trong một cao tầng, liền lợi dụng vị dương phái để lại dị thường vật phẩm. Tiến vào cái cứ điểm mang đi Hoa Quỳnh bệnh hoạn, trực tiếp tiến vào sương mù cảnh, chuẩn bị tiến hành nghi quỹ. Hắn dừng một chút, yếu ớt nói, càng là tù ma quật chỗ sâu, nơi đó yêu ma liền càng phát ra kinh khủng dữ tợn. Quỷ dị không thể diễn tả, liền xem như trời sinh có được huyễn cảnh năng lực thận long, cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho bị nơi đó kinh khủng không khí ăn mòn. Bởi vậy, thận long đeo một đỉnh mũ miệng, cũng chính là nhiệm vụ lần này bên trong nói tới nguyệt thần mũ miệng. Để tránh cho bị yêu ma khí tức ô nhiễm đồng hóa. Hoa Quỳnh tại sương mù cảnh nội cử hành nghi quỹ nội dung. Liền là lợi dụng những cái kia người lây bệnh chết đi. Ô nhiễm nguyệt thần mũ miệng, tiến tới khống chế thận long. Tế tử mắt nhìn kia ngọn lơ lửng ở giữa không trung đèn lồng. Nói. Dựa theo vị dương phái lưu lại đôi câu vài lời ghi chép. Thận long ở tại tù ma quật tầng thấp nhất không gian. Từ một cái ngưng kết thành thực chất xương mù cửa lớn ngăn lại càn. Nghi quỹ tiền đề, liền là dựa vào bát phương minh nguyệt cung đăng có thể mở ra cửa lớn. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã tại ngoài cửa lớn bắt đầu cử hành nghi quỹ. Cũng chờ đợi ta đem bát phương minh nguyệt cung đăng đưa vào trong đó. Nói cách khác, nếu như các ngươi muốn cứu ra những cái kia Hoa Quỳnh người lây bệnh, nhất định phải đến lợi dụng bát phương minh nguyệt cung đăng. Đuổi tới nghi quỹ hiện trường, nhỏ bé không thể nhận ra, Liễu Vô Đãi thoáng siết chặt nắm đấm, Hồi Tẫn cùng Sơ Ấm hô hấp cũng gấp gấp rút nửa nhịp. Liễu Vô Đãi phụ thân Liễu Khắc Kiệm ngay tại đám kia Hoa Quỳnh người lây bệnh bên trong, cùng nhau bị cuốn đi. Còn có không ít đơn thuần là bị những người khác dụ dỗ mê hoặc thậm chí là tận lực hãm hại người bình thường. Về tình về lý, đều không thể từ bỏ những này Hoa Quỳnh người lây bệnh. Hô, nhìn thấy ở đây người chơi đều là trầm mặc không nói dáng vẻ. Tế tửu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là, Thận Long cùng cổ đại dị học hội ước định đã đến kỳ. Hắn ngay tại thôi động sương mù cảnh một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí. Đến lúc đó, sương mù cảnh đem khuếch trương đến ân thị phạm vi bên trong. Triệt để che đậy hết thảy. tầng ngoài cùng. Không biết hỗn huyết bao nhiêu đời có bao nhiêu số lượng cấp thấp yêu ma. Bởi vì phong ấn cường độ quá thấp, đem dẫn đầu thoát khốn. Tại sương mù cảnh bên trong tự do hoạt động, những yêu ma này cấp thấp, chỉ là tương đối cái khác đại yêu mà nói. Đối với người bình thường mà nói, bọn chúng vẫn như cũ là kinh khủng cường hãn quái vật. Đây cũng là bát phương minh nguyệt cung đăng, khuyên nhủ tử đấu nhiệm vụ bên trong người chơi. Mau chóng cầm lên đèn lồng thoát đi sắp bị sương mù cảnh nuốt hết ân thị nguyên nhân. Bết bát nhất chính là, nếu như thận long hoàn thành ước định, thoát ly tù ma quật đi về phía đông mà đi. Như vậy sương mù cảnh sẽ triệt để tán đi, cũng lộ ra tù ma quật diện mạo như trước. Bên trong tiêu tán mà ra yêu ma khí tức căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại đã mất đi thận long trấn áp độc khoét. Bên trong cường hãn yêu ma sớm muộn sẽ chạy đến. Hiện có tất cả người chơi hoặc là bí ẩn tổ chức. Thực lực xa xa không đủ để chống lại ngàn vạn có được quỷ quyệt năng lực yêu ma. Vậy sẽ là thiên tai cấp bậc ma chiếu. Tế tửu trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc. Nói đến cũng là khôi hài. Cổ đại dị học hội tùy ý lấy dùng yêu ma tiến hành sinh vật thí nghiệm. Nhân công chọn giống và gây giống ra đủ loại thiên hình vạn trạng yêu ma giống loài. Trong đó không thiếu có trời sinh binh khí sinh vật. Dựa theo dị học hội tưởng tượng, bọn hắn sớm muộn có thể thông qua nhân công chọn giống và gây giống cùng hướng dẫn. Triệt để khống chế yêu ma, khiến cho trở thành sủng vật mèo chó đồng dạng khả khống lực lượng. Nhưng mà, dị học hội sai lầm đoán chừng sát chàng trò chơi dao động thời gian. Trực tiếp tại dài rằng giặc mà quyết tuyệt thung lũng bên trong. Bị mất đại lượng thẻ tre văn hiến cùng nói thông truyền nhận. Thậm chí ngay cả cực kỳ trọng yếu tù ma quật tình báo đều đánh mất hầu như không còn. Tù ma quật bên trong các loại yêu ma cũng không có dựa theo dị học hội dự đoán trở thành trợ lực, ngược lại trở thành dưới mắt chí mạng ma chiếu. Lý Ngang chau mày ở cùng nhau. Hoa Quỳnh là muốn cứu vớt ân thị. Không, chuẩn xác mà nói, lấy oán trả ơn, ô nhiễm thận long, cứu vớt ân thị, chỉ là Hoa Quỳnh tổ chức thực hiện mục đích một cái kết quả mà thôi. Tế tửu nói, tựa như ta mới vừa nói như thế, Hoa Quỳnh cũng không phải là một cái nghiêm mật tổ chức. Bọn hắn trung thượng tầng vẫn là ôm vì tư lợi ý nghĩ. Hoa Quỳnh thượng tầng tịnh không để ý ma triều sẽ không đến. Bọn hắn ý tưởng chân thật. Là khống chế lại thận long, lợi dụng thận long chế tạo ra xương mù huyễn cảnh, vĩnh viễn duy trì được bọn hắn người trên người địa vị. Tế tửu thì thầm, chỗ nào bất tử, người cao gì thủ, thận long là thế gian còn sót lại duy nhất chân long. Có thể nói là trước mắt trên thế giới còn sinh động lấy. Cường hãn nhất siêu phàm sinh vật, tại cái khác siêu phàm nguyên tố còn không có triệt để thức tỉnh hợp lý dưới. Chỉ cần khống chế lại thận long, liền có thể tại sát chàng trò chơi ở trong đứng ở thế bất bại. Thế lực khác căn bản không có cách nào chống lại thận long. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể cầm giữ ở tù ma quật, giống cổ đại dị học hội đồng dạng, tùy ý lấy dùng trong đó hỗn huyết yêu ma tiến hành nghiên cứu. Nắm giữ sinh vật y dược, binh khí sinh vật bảo khố, thu hoạch được vũ lực bá quyền. Cuối cùng, thận long chế tạo ra, đủ để lừa gạt thế giới sương mù huyễn cảnh, cũng có thể là Hoa Quỳnh quyền quý chế tạo ra thỏa mãn hết thảy nhu cầu xã hội không tưởng. Vĩnh viễn kéo dài bọn hắn thống trị, có thể nói, cái này một cục đá hạ ba con chim kế hoạch một khi thực hiện. Liền xem như đặc sự cục cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể khiếp sợ ma triều cùng thận long áp lực. Ngồi nhìn Hoa Quỳnh chiếm lấy tù ma quật. Cách chương.